Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1870, chương 1872, tinh thần thiên thần đánh tới. Bên trên một chương sửa đổi. Thần môn trước tiên có thể nhìn Thái Dương hệ bên bờ trong thái không. Nơi này cách địa cầu số 1 tỷ cây số. Có thể nhìn tới địa cầu như lam sắc quả cầu nhỏ như vậy mỹ lệ. Cũng có thể thấy Thái Dương như lửa lò như vậy vô cùng vô tận địa thiêu đốt. Một cánh to lớn quang môn đứng lặng yên ở trong không gian. Nơi này là oa giới duy nhất thiếu sót. Cũng là oa giới lớn nhất thiếu sót. Nếu là phát hiện tọa độ, phần lớn sinh linh cũng có thể cưỡng ép xuyên thấu quang môn. Hạ xuống oa giới. Thiên khải cảnh thiên nhân tộc có thể làm được. Quyền bính thiên thần cũng có thể làm được. Thố tử cơ thất trọng trôi lơ lửng ở vũ trụ. Một đôi thon dài khỏe đẹp chân dài to nhẹ nhàng đung đưa. Màu hồng tiểu váy tử dương lên phiêu a phiêu. Không để ý chút nào đáy quần tiết lộ xuân quang. Nơi này liền hai cái khí linh. Thật đúng là không có gì hay để ý. Về phần địa cầu thượng nhân loại. Liền nàng ở nơi nào cũng không biết, thì càng không cần để ý rồi. Nàng coi như ở trong vũ trụ chuồng chạy, cũng không có gì hay xấu hổ. Ngược lại không người thấy được. Ta giết một cái thiên khải cảnh thiên nhân tộc. Địch nhân hẳn sẽ kiêng kỵ một chút chứ. Nếu như bọn họ sợ ta, ném chuột sợ vỡ bình, không hề tấn công oa giới. Ta đây há chẳng phải là liền có thể một mực như vậy lẫn vào. Nghĩ tới đây, thố tử cơ không nhịn được vui vẻ. Ta nhỏ yếu như vậy đáng thương lại bất lực. Nếu là có thể ở chỗ này yên lặng cầu thả đến trăm năm sau, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Các loại ước định thời gian đến một cái, ta thố tử cơ là có thể lấy được tự do lần nữa. Tiếp tục là một cái tự do tự tại thỏ á. Thố tử cơ khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước. Nàng là một cái hòa bình người yêu thích. Chém chém giết giết cái gì ghét nhất rồi. Nhưng ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, hai giới cửa không gian lần nữa truyền tới ba động. Cái gì a? Tại sao còn dám tới? Xếp hàng đưa hộp cơm. Thật như vậy có ý tứ sao? Thố tử cơ nhe răng trợn mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không được, nhất định phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Nếu không còn tưởng rằng ta thố tử cơ là dễ khi dễ. Rắc rắc, một cái u lục sắc bán trong suốt long chảo. Đột nhiên xuyên việt quang môn. Gắt gao chộp vào trên khung cửa. Long chảo du động lúc này. Hư không tiếng rít. Truyền đến trận trận hí. Một cổ cực kỳ khủng bố khí thế đột nhiên hạ xuống. Ngay sau đó một cái thân hình khổng lồ từ hai giới môn trung nhảy ra. Giống, u lục sắc tây phương tích dịch long mở rộng hai cánh. Lớn tiếng gầm hét lên, vận mệnh vô thường, tinh thần vĩnh hằng. Trận linh tiểu phúc bị tiếng gầm gừ ba đánh vào. Đầu dường như muốn đi theo nứt ra một dạng nhân quả tinh hộ đại trận cũng biến thành cực kỳ không. Ổn định. Nàng nhìn thấy tây phương đỉnh đầu của tích dịch long lóe lên vô số ánh sao thần hoàn. Sắc mặt đại biến nói. Thiên thần, tới một vị quyền bính thiên thần. Thố tử cơ cảm giác được đối phương kia trí cao trên hết khí tức. Uổng công nhung mao cũng nổ lên. Thần sắc hoảng sợ nói. Đây chính là thiên, sao? Tốt khí tức đáng sợ. Bắt trước Phật trưởng nắm toàn bộ thiên địa chí cao thần linh. Căn bản sinh không nổi mạo phạm ý. Nhanh, thỏ tỉ tỉ, vận chuyển phá thiên chân ý. Tiểu phúc quát to, thố tử cơ phản ứng kịp. Lúc này vận chuyển cổ long đế dạy dỗ phá thiên chân ý. Lần này kia không chỗ nào không có mặt cảm giác bị áp bách mới bị đổi thiên đổi địa chủ giác khí. Thế đè xuống. Đây chính là quyền bính thiên thần sao? Ta thiên, thật là đáng sợ. Tại sao loại này cấp bậc đại lão muốn tới tấn công như vậy một cái tiểu địa phương à? Thố tử cơ run lẩy bẩy nói. nơi này lại bố trí hai đại vượt qua hợp đạo đỉnh cấp đại trận. Tích Dịch Long khẽ di một tiếng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không khẩn trương. Không trách nguyên soái đi vào sẽ bị sát, này xác thực không phải là bọn họ có thể chống lại. Như vậy địa cầu đang ở đâu vậy? Tích Dịch Long nhìn chung quanh, sau đó thấy được xa xôi giống như một cái tiểu lam cầu địa cầu. Chính chậm rãi bay, Tích Dịch Long, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái máng, làm sao biết xa như vậy? Vượt xa khỏi lão tử làm phép khoảng cách a, nó với sinh mệnh thiên thần thổi nghiêu bước, có thể 10 giây giải quyết 10 tỷ sinh linh, hoàn toàn là xây dựng ở vừa xuất hiện là có thể làm phép trạng thái. Bây giờ cách xa như vậy, thì cái giám pháp a, được rồi, dành thời gian vận dụng không gian phóng qua đi. Tích Dịch Long tự lẩm bẩm, khổng lồ tinh thần lực đập ra, đem nhân quả tinh hộ đại trận đập ra một cái lỗ nhỏ. Nó đang muốn xé ra không gian, sau đó khiếp sợ phát hiện không gian lại bị phong cấm rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn chết? Tích Dịch Long căm tức nhìn này một cái có lỗ tai thỏ nhân loại nữ tử. Nó vốn là không nghĩ để ý tới những người yếu này, bởi vì thời gian gấp, trước hết giết xuống nhân loại mới là trọng yếu chuyện. Nhưng nó không nghĩ tới là những người yếu này lại chủ động tới khiêu khích nó. Mặc dù ngươi rất đáng sợ, nhưng là ta không thể để cho ngươi đi tổn thương nhân loại. Thố tử cơ duỗi hai tay ra, ôn nhu mềm mại thân thể ngăn ở u lục sắc Tích Dịch Long ngay phía trước. Thần sắc kiên định nói, ừ, ngươi xứng sao ngăn trở ta. Tích Dịch Long cảm giác một chút hơi thở đối phương, rất cổ quái, nhưng sinh mệnh nữ thần nói phe địch là 3 đến 5 cái hợp đạo cấp bậc thực lực. Nó liền không có gì đáng sợ, một đường nghiền ép lên bỏ tới là, ngươi nếu tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Nhớ, người giết ngươi là chúa tể tinh thần thiên thần, cảm thụ lực lượng của ta đại kinh khủng đi. Tích Dịch Long rung lên hai cánh, chợt đánh về phía thố tử cơ. Long chảo bung ra sáng lạng hồn lực màu sắc, tan vỡ đi, người kia yếu ớt tinh thần. Long chảo hàm chứa có thể để cho hết thảy sinh linh tinh thần tan vỡ lực lượng. Ảo diệu vô cùng, huyền diệu vô cực, có thể thẳng tới căn nguyên, coi như là có thần nói hộ thể hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng không cách nào chống đỡ một kích này. Hoành, thần lực chấn động, hư không nổ tung, Tích Dịch Long hai con ngươi trợn tròn, ngơ ngác nhìn chính mình quanh quẩn sáng lạng tinh thần lực cự trào, lại bị trắng nõn tinh tế tay nhỏ gắt gao để đến. Không phải tiến thêm, làm sao có thể? Sắc mặt của Tích Dịch Long đại biến. Ồ, thật là khéo a, ngươi cũng là chơi đùa tinh thần lực sao? Nữ tử vẫy tay, trên mặt xuất hiện giảo hoạt cùng hưng phấn, mở miệng nói, thật là khéo, ta cũng rất giỏi đâu rồi. Tinh thần cùng thần hồn là nghĩ thông, mà ta là lịch tộc Tây Lăng Thiên Vương nha. Đến, chúng ta tới đánh một trận. Bạch Quỳnh Hải, thần thụ đỉnh, sinh mệnh thiên thần chính du du nhiên địa thưởng thức hoa trà. Thập giây trôi qua rồi, tinh thần thiên thần còn chưa có trở lại. Thiên không thiên thần nói, đừng lo lắng, ngươi cho rằng là vượt qua hai giới không cần thời gian sao? Có thể nó ham chơi rồi, tìm mấy cường giả ngược sát một phen đây. Một phút, chỉ cần một phút, nó là có thể trở lại. Mỉm cười sinh mệnh thiên thần nói, ta hiểu nó, Thái Dương hệ bên bờ. Gào, tinh thần thiên thần kêu thảm một tiếng. Ngực bị xé nứt ra một cái cự đại liệt vết, năng lượng như dòng máu tiêu xả, thân thể hướng về sau lăn lộn, người mặc Lolita thiếu nữ, người khoác lam sắc tựa như tinh mặc áo khoác ngoài, hai con người như hàng tinh như vậy nở rộ vô tận hồn quang. Hai tay biến thành đỏ thắm thỏ trào, từng bước một đi về phía tinh thần thiên thần, đến đây đi, không nên bởi vì ta dễ thương. liền đối với ta hạ thủ lưu tình, để cho bản thiên vương lãnh giáo một chút, chấp trưởng quyền bính tồn tại, mạnh như thế nào. Thỏ đáng yêu thanh âm thông qua phương thức nào đó, ở trong chân không quanh quẩn, rõ ràng rất êm tai, lại cho tinh thần thiên thần vô tiêu hàn ý. Tích Dịch Long nhìn đi tới thiếu nữ, thân thể lại không tự chủ được run rẩy. Dễ thương cái rắm, đây là ma quỷ a. Ốc xanh tay run một cái, gửi đi chương hồi sai lầm rồi, chính mình cục chính mình tạ tội. Đã sửa đổi, thân môn trước tiên có thể nhìn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.